One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1071. Chia làm ba nhóm, là ngươi, Karina. Con ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Nami liền nhận ra Karina. Chỉ bất quá, Karina vẫn đứng ở hoàng kim trên thuyền. Này cũng đã mấy ngày. Tuy là cả ngày coi chừng chồng chất như núi hoàng kim, nhưng là, hoàng kim nhiều hơn nữa, cũng không có thể coi như ăn cơm, cũng không có thể làm nước uống. Trọng yếu hơn chính là, cái mạng nhỏ của nàng hiện tại tương đối nguy hiểm. Băng lang đảo những thứ này hải tặc, mỗi một người đều mạnh hù chết người. Bất kể là ai, giết nàng, giống như là bóp chết một con kiến giống nhau. Nàng dù sao cũng là một trộm thuyền tặc, nghĩ đem mấy trăm tỷ berry hoàng kim trộm đi. Cái này lỗi, coi như là bắn chết 10 năm, cũng không quá phận. Zoro trở lại một cái, Karina liền biết mình mặt nhật đến rồi. May mắn, nàng gặp được Nami, trước đây hai người cùng là trộm đạo tài bảo tiểu thâu. Một cái tiểu thâu miêu, một cái tiểu hồ ly, hai người kết lại rất vững chắc nghiệt duyên. Zoro cũng dựa vào trí nhớ trong đầu, nhận ra Karina. Hắn vội vàng đem hoàng kim thuyền rơi xuống. Thuyền vừa hạ xuống thủy, Karina đã bị Mone bắt được. Zoro lắc đầu, nói rằng thả nàng a. Ngược lại thuyền cũng không có gặp chuyện không may. A, Karina cùng Mone đều lấy làm kinh hãi. Mone nói ra, Zoro, người biết, nàng thiếu chút nữa liền đem hoàng kim thuyền cho trộm đi. Cứ như vậy thả nàng, cái này cũng lợi cho nàng quá rồi a. Karina cũng buồn bực nhìn Zoro, không đợi để Nami cầu tình, Zoro liền chủ động muốn thả quá nàng. Điều này làm cho Karina cực kỳ khó hiểu. Zoro không sao cả cười cười, ngược lại, thuyền cũng bình an vô sự. Trên thuyền hoàng kim không phải là không có bị trộm đi sao? Karina liền như là đang nằm mơ, thấy Zoro không phải nói với nàng cười. Karina cười nói, như vậy đi, vì bù đắp tội lỗi của ta, ta quyết định lưu lai. Nami lại đi tới Karina trước mặt, ở bên tai nàng nhắc nhở, đừng nói dễ nghe như vậy. Người vẫn chưa từ bỏ ý định a? Chiếc thuyền này hoàng kim thuyền, ta là tuyệt sẽ không để cho ngươi trộm đi. Karina cười hì hì cười, Nami, người nói cái gì? Ta là cảm kích Zoro, ta làm lớn như vậy chuyện sai lầm, hắn một chút cũng không trách ta. Ta muốn lưu lại làm một sự tình, tốt đền bù một chút. Ta có thể không có ác ý gì. Ngươi hiểu lầm ta. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý Karina cũng là một hồi cười nhạt hanh. Ta là sẽ không bỏ qua. Ta nhưng là chuyên môn ăn cắp hải tặc tài bảo tiểu hồ ly a. Nếu nàng muốn lưu lại, Zoro cũng đáp ứng. Zoro luôn luôn như vậy, từ nhỏ liền không thế nào biết cự tuyệt người khác. Huống, cái này trong mắt hắn, chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Karina cực kỳ chịu khó, lập tức chính mình chủ động tìm việc làm. Làm Zoro những người này đều tụ tập ở hoàng kim trên thuyền, Karina còn chủ động cho mọi người mở ra giọng hát hát một bài. Nàng thì ra chính là hoàng kim trên thuyền ca cơ, giọng hát say lòng người, dáng dấp cũng xinh đẹp ngọt. Chỉ chốc lát, liền đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn. Xem ra, nàng lưu lại, vẫn hữu dụng. Zoro vừa uống rượu, một bên sông một bên Nami khuyên nhủ. Nami hừ một thân, nói lầm bầm, ngươi đối nàng hiểu bao nhiêu. Nàng a, là một không phải đạt đến mục đích quyết không bỏ qua hồ ly tinh. Có thể được cẩn thận một chút, Nami nhắc nhở. Zoro cũng không để ý, cùng đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành một hồi yến hội long trọng. Ăn uống no đủ phía sau, trọng tâm câu chuyện một cách tự nhiên liền nói đến Hắc Hồ Tử cưới vợ Brin đích thực trong chuyện. Này tới, là nói rằng hôm nay đã là một số, chúng ta phải dành thời gian. Trận này hôn lễ, nhất định phải ngăn cản. Zoro gật đầu, đúng a, tuyệt không thể để bọn họ kế hoạch thực hiện được. Vậy hẳn là cụ thể làm như thế nào đâu? Ngạo Lợi tàn nhẫn ực một hớp rượu, lập tức nâng cốc thùng dùng sức để dưới đất, lớn tiếng nói, thẳng thắn, chúng ta trực tiếp đi thánh thật tốt đại náo một hồi được rồi. Eustace, Kít Tán Thành gật đầu nói, chính là, tiết kiệm phiền toái, hôn lễ ở đâu cử hành, chúng ta liền đi nơi đó náo hắn long trời lỡ đất. Killer dùng thật dài ống hút uống một ngụm rượu, cũng đứng lên, Kít nói rất đúng, nhất định phải đi thánh náo hắn thống khoái. Jimbei lắc đầu, cái này không thể được, quá xung động, phải nghĩ cái kế hoạch mới được. Jimbei gặp chuyện tương đối trầm ổn, là cũng biểu thị tán thành. Cúi đầu nghĩ một lát, là lập tức hai mắt một sáng, trong mắt tràn ngập cơ trí quang mang. Như vậy, chúng ta đem người chia làm ba nhóm. Đệ nhất hỏa đi bánh gato đảo. Đệ nhị hỏa đi chặn lại Brin tiễn thân thuyền. Đệ tam hỏa, đi thánh điện đại náo tiệc cưới. Zoro nghe xong một mạch cau mày, tại sao muốn chia làm ba nhóm nhất định phải thế ư? Là giải thích đệ nhất hỏa nhân ở bánh gato đảo đại náo. Vì chính là muốn gây nên Big Mom chú ý. Nàng nhất định sẽ phân tâm. Nhận được tin tức, tất nhiên sẽ phái người trợ giúp bánh gato đảo. Người muốn minh bạch, lần này hôn lễ, không chỉ có riêng chỉ là một hồi thông thường hôn lễ. Đồng thời cũng là một hồi kết minh đại hội. Big Mom nhất định sẽ mang theo đắc lực nhất người thân chạy tới thánh. Một ngày bánh gato đảo gặp chuyện không may, nàng sẽ thất kinh, lầm cho là chúng ta muốn thừa lúc vắng mà vào. Nàng dĩ nhiên là sẽ phái người trở về. Cứ như vậy, Big Mom bên người lực lượng sẽ giảm yếu rất nhiều. Mà chúng ta đội thứ hai người giữa đường chặn lại, cái này cũng chỉ là đạn khói. Big Mom sẽ cho là chúng ta không dám ở thánh động thủ. Mới, chỉ có, giữa đường chặn lại, chúng ta chỉ cần bại, không phải hứa thắng. Đến lúc đó, bất luận là Big Mom vẫn là Doflamingo nhất định sẽ chế nhạo chúng ta. Cũng sẽ thả lỏng đề phòng. Mà chúng ta, chân chính đòn sát thủ lợi hại, thì là ở thánh điện xuất kỳ bất ý đại náo một hồi. Là kế hoạch, một vòng tiếp một vòng, bố cục nghiêm mật, nói tương đương thấu triệt. Để mọi người nghe xong vô cùng phấn chấn. Zoro nói rằng, cái kia trực tiếp đi thánh không tốt sao? Nami chừng Zoro liếc mắt, ngươi a, thực sự là tuyệt không dịch. Nếu như chúng ta chỉ ở thánh đại náo lời nói, phía trước vẫn không lộ diện. Doflamingo bọn họ lại không phải người ngu. Nhất định sẽ ở thánh đề cao cảnh giác. Mà chúng ta giữa đường chặn lại nói, bọn họ liền không phải sẽ cho rằng chúng ta còn dám đi thánh đại náo. Là không phải đã nói rồi sao? Giữa đường chặn lại, cái này chính là một cái đạn khói. Là vì mê hoặc Big Mom, Doflamingo bọn họ, địch nhân của chúng ta. Có ba cái, theo thứ tự là Big Mom, Hắc Hồ Tử, Doflamingo, người đều mạnh hù chết người. Trực tiếp đi thánh, có thể có bao nhiêu cơ hội? Đến lúc đó, một ngày thất bại, nói cái gì cũng đã trễ rồi. Lúc này đây, còn có thể thành công. Không cho phép thất bại. Tuyệt không thể để Hắc Hồ Tử cùng Green hôn lễ tiến hành thuận lợi. Zoro đối với nghĩ kế căn bản liền không quen trường. Nghĩ một lát, con gật đầu, trải qua một phen thương lượng. Ba nhóm người nhân tuyển, cũng đều định ra rồi. Đệ nhất hỏa, phụ trách ở bánh gato đảo đại náo. Có không gian yêu ma ngạo lợi, Luchi, cú vọ, Drake, Eustace, Kid, đệ nhị hòa, trên đường chặn lại, có Zoro, La, Tina, Perona, Ino, đệ tam hòa, là đệ nhị nhóm người cộng thêm còn dư lại những người khác. Bởi vì, đệ nhị nhóm người chỉ là vì mê hoặc địch nhân, thánh mới là trọng điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.